Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, mặc dù như thế nhưng Lam Hiền Vũ cũng không hề thất vọng. Bởi vì hắn biết viên huy chương đen đó vẫn có thể từng bước khôi phục. Chờ tới lúc nó khôi phục hoàn toàn, hắn tự nhiên sẽ có thể lặp lại quá trình tu luyện lúc trước. Mà có sự chuẩn bị trước thì sẽ không còn để lãng phí sinh mệnh năng lượng của nó như vậy. Còn về phần nó cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục? Vậy sẽ phải thử qua mới biết. Tổng thể mà nói, tu luyện tại học viện Sử Lai Khắc thật đúng là làm chơi ăn thật. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiền Vũ lại một chút cảm giác đói bụng cũng không có. Bởi sinh mệnh năng lượng nồng đậm chính là thứ thiên địa nguyên lực bổ sung tốt nhất. Thân thể có đầy đủ năng lượng thì tất nhiên sẽ không dễ đói bụng. Học viện Sử Lai Khắc không có quán cơm, mọi bữa ăn đều là được giao tới. Học viên đặt bữa ăn từ một ngày trước, sau đó học viện sẽ đem bữa ăn tới tận ký túc xá trong thời gian định sẵn. Sự phục vụ này đã làm cho tất cả những học viên mới đều cảm thấy bỏ ra một viên huy chương trắng là đáng giá. Sau khi ăn điểm tâm, tất nhiên tiếp theo sẽ là thời gian lên lớp, giảng đường của năm nhất tại lầu một tòa dạy học chính. Căn cứ theo lịch học thì chỉ có buổi sáng là khóa học chung. Những thời gian khác đều là các hệ tự sắp xếp chương trình học. Và các học viên tự tu luyện, chính như viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng đã nói, học viện Sử Lai Khắc dạy học đúng là khá lỏng lẻo. Nhưng càng như vậy thì những học viên này lại càng phải nỗ lực. Bởi ai cũng không muốn bị đào thải, vậy chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Không chỉ Lưu Phong và Tiền Lỗi bọn hắn nghĩ đến việc nỗ lực trong lúc người khác nghỉ ngơi. Mà thực chất thì mọi học viên khác đều nghĩ như vậy. Nhất là người có thực lực hơi yếu thì lại càng phải như vậy. Dựa theo hướng dẫn từ hồn đạo thông tin, Lam Hiền Vũ một đường chạy tới tòa dạy học chính. Khoảng cách này thật sự là có chút xa. Từ ký túc xá chạy tới vẫn cần một chút thời gian. Mà trong quá trình chạy này, hắn lại phát hiện thêm một vấn đề, sinh mệnh năng lượng nồng đậm đúng là có trợ giúp tu luyện. Nhưng trong quá trình chạy thì hô hấp lại không có tốt như vậy. Hắn còn khá tốt, bởi vì hắn là người có thể chất thân hòa sinh mệnh năng lượng. Cho nên tốc độ chuyển hóa của sinh mệnh năng lượng ở trong cơ thể hắn là rất nhanh. Lúc bước vào tòa dạy học chính, hắn thấy những người đã tới đều là đỏ mặt thở hổn hển. Có rất nhiều người còn chưa chạy tới. Phạm vi của học viện Sử Lai Khắc thật sự không quá thích hợp cho việc chạy bộ. Trong khoảng thời gian thi vòng 2 thì mọi người còn không quá quan tâm tới chuyện này. Cho nên cũng chưa ai phát hiện. Hiện tại cảm thụ thật sự thì mới thấy rõ. Khó trách mấy người Lăng Y Y đều lái xe. Học viện có hồn đạo xe buýt cũng chính bởi cái nguyên nhân này. Nếu nói chuyện này ra ngoài, không biết có bị học viên của những tinh cầu khác cười cho hay không? Sinh mệnh năng lượng nơi này lại có thể nồng đậm đến mức chạy bộ cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng Lam Hiền Vũ cũng không có ý định mua xe, bởi hắn cũng có thể hấp thụ thêm một chút sinh mệnh năng lượng trong quá trình chạy. Hắn đã để viên huy chương đen lại phòng minh tưởng, khi hắn không ở đó, huy chương đen sẽ tự động hấp thu sinh mệnh năng lượng. Như vậy thì hẳn là tốc độ khôi phục của nó có thể đạt tới mức nhanh nhất. Hắn không biết đường lão sư sẽ dẫn hắn đi đổi lấy loại tài nguyên tu luyện thế nào. Hy vọng sẽ liên quan tới sinh mệnh năng lượng, hình như ý trong câu nói ngày hôm qua của lão sư cũng chính là như vậy. Toàn lớp 36 học viên, nhưng lại có tới 16 người đến muộn, khi Lam Hiền Vũ tiến đến giảng đường. Hắn liền thấy người đứng trên bục giảng chính là Tiếu Khải. Hình như Tiếu Khải cũng đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nên lúc này, chiếc bảng đen sau lưng hắn có một hàng chữ duy nhất. Lên lớp trễ, phạt một viên huy chương trắng. Khi thấy hàng chữ này, những người chạy tới kịp thời đều không khỏi lộ vẻ mặt may mắn. Mà những người đến trễ lại đều nhăn nhó như trái khổ qua. Thế này cũng trách bọn hắn được sao? Ai biết trong học viện không thích hợp chạy bộ như vậy đâu chứ?